Hôm nay vẫn là tài xế Trương đến đón Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, lúc ông nghe thấy Tiêu Dĩ Thư nói nguy hiểm, cứ tưởng hai người gặp phải chuyện gì. Không không có gì, Tiêu Dĩ Thư lại muốn che mặt, hôm nay thật sự là quá đủ rồi, không còn cách nào khác để nhắc lại mấy chuyện xấu hổ với người ta đâu. Lê Cẩn ngồi bên cạnh cười nhẹ chứ không giải thích gì, anh cảm thấy dáng vẻ Tiêu Dĩ Thư nôn nóng sốt ruột đáng yêu muốn chết. Tiêu Dĩ Thư tức đến mức cấu vào tay Lê Cẩn một cái, cho anh làm bậy này. Lúc ăn tối, Tiêu Dĩ Thư ăn cực kỳ chậm. Tiểu thư, em thế này có biết gọi là gì không? Lê Cẩn đã ăn xong từ lâu rồi, đang ngồi một bên cười tươi, khóe miệng dương rõ cao. Em thế này gọi là trốn tránh sự thật, dù sao cũng là chuyện không sớm thì muộn, em buông tha cho chống cự đi. Tiêu Dĩ Thư, tại sao nghe có vẻ là lạ? Ăn xong, Tiêu Dĩ Thư lấy lý do vừa ăn no không thể vận động mạnh, bèn ngồi trong phòng khách xem TV. Thật ra cậu chẳng xem được cái gì vào đầu hết, chỉ muốn kéo dài thời gian. Lê Cẩn cũng để mặc cậu dây dưa, anh ngồi xem một chút, đợi đến khi thức ăn tiêu hóa ổn là có thể lên phòng tắm rửa đi ngủ rồi. Đồng hồ treo tường báo đã đến 7 rưỡi, Lê Cẩn không nói không rằng dứt khoát kéo Tiêu Dĩ Thư về phòng, gì cơ, mấy người nói Tiêu Dĩ Thư không chịu. Không chịu cũng phải chịu. Lê Cẩn nói, không chịu thì cứ trực tiếp bế cậu lên, mấy người nói xem tự mình đi lên thì tốt hơn, hay là bị bế ngay trước mặt mọi người thì tốt hơn. Đầu óc Tiêu Dĩ Thư rất tỉnh táo, nên cậu ngoan ngoãn đi theo Lê Cẩn về phòng, chỉ sợ để chậm Lê Cẩn sẽ đổi ý bế cậu lên, vậy thì sau này cậu không cần sống làm gì hết, khẳng định sẽ mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Thật ra đến lúc tắm thì hai người tắm riêng, là do Tiêu Dĩ Thư yêu cầu. Góc truyện audio.com Kịch liệt, trước đây Lê Cẩn cũng từng tắm giúp cậu, nhưng đó đều là những lúc cậu mệt mỏi không muốn động đậy, còn lúc tỉnh táo thì cậu không muốn một chút nào. Lê Cẩn nghĩ đến mấy cảnh tượng trên giường chốc nữa sẽ diễn ra nên cũng không ép buộc, biết đâu còn có thêm tình thú cũng nên tương đương. Người tắm trước là Lê Cẩn, anh nói muốn làm chút chuẩn bị trong khi Tiêu Dĩ Thư tắm, nên vào phòng tắm trước. Tiêu Dĩ Thư nói thầm trong lòng, chuẩn bị cái gì chứ, dầu bôi trơn lần trước hết rồi à? Không thể nào, hình như lần trước có dùng nhiều lắm đâu, chắc phải còn rất nhiều mới đúng chứ. Vậy thì chuẩn bị cái gì? 15 phút sau, rốt cuộc cậu cũng biết cái chuẩn bị mà Lê Cẩn nói là thứ đồ chơi gì, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một chiếc tạp dề. Một chiếc tạp dề nhẹ nhàng thoải mái, có màu đen nhạt, không có hoa văn đặc biệt gì, nhưng chắc không phải là cái loại bình thường để mặc trong bếp đâu, không chống bẩn được cũng không chịu ma sát được, chiều dài thì không dài lắm, mặc vào chắc chỉ đến đùi, phần bên trên thì cũng miễn cưỡng che được hai điểm trước ngực, dây buộc ở eo không chặt lắm, không biết chừng còn có thể thấy được xương hông. Nói tóm lại, đây là một chiếc tạp dề tuyệt đối không thích hợp cho đàn ông. Chất vải thì rất mỏng, nếu bình thường mặc trên người có lẽ không sao cả, nhưng Tiêu Dĩ Thư biết khẳng định Lê Cẩn sẽ bảo cậu cởi quần áo rồi mới mặc thiếu vải như thế này, còn có thể tốt hơn được nữa không? Anh sẽ không nói với em, anh muốn em mặc cái này chứ? Tiêu Dĩ Thư dựng hết tóc gáy, Lê Cẩn điên rồi sao? Anh ấy tìm đâu ra một chiếc tạp dề như vậy hả? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, sớm biết vậy trưa nay sẽ không não tàn đâu, mình đã hứa cái gì chứ, tự mình hại mình, thật sự rất muốn hộc máu. Là chính em nói mà tiểu thư, nói là buổi tối sẽ nghe theo anh hết. Lê Cẩn nhìn chằm chằm vào áo ngủ trên người Tiêu Dĩ Thư, nuốt nước miếng. Kỳ thực áo ngủ cũng hấp dẫn lắm rồi, nhưng thi thoảng anh cũng muốn có một lần cosplay khác biệt. Linh cảm về cosplay tạp dề là bắt đầu từ lần Tiêu Dĩ Thư mặc tạp dề nấu ăn cho anh, thật là một ý tưởng quá tuyệt vời mà. Lê Cẩn cực kỳ hài lòng đối với cách nghĩ của mình. Không được không được không được, cái thứ này làm sao mà mặc được, em tuyệt đối không muốn mặc đâu. Tiêu Dĩ Thư liên tục xua tay lùi ra sau, cậu đang suy đoán đến tính khả thi của việc bây giờ chạy trốn về phòng ngủ trước đây. Nhưng mà tiểu thư, em đã hứa với anh rồi mà, chẳng lẽ em muốn nuốt lời sao? Lê Cẩn đã nhìn thấu manh mối từ sớm rồi, anh hành động nhanh chóng, đi ra trước chặn cửa phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại. Tiêu Dĩ Thư muốn nổ tung đầu, nếu mặc bên ngoài áo ngủ thì cũng không phải không được. Cậu lùi trước một bước là được rồi chứ, cái tạp dề này mà mặc bên ngoài thì đâu có đẹp, phải cởi hết quần áo ra mới thú vị chứ. Biểu hiện lúc này của Lê Cẩn chính là một đại sắc lang 100%. Anh nói linh tinh, Tiêu Dĩ Thư vẫn lùi ra sau trong khi Lê Cẩn bước từng bước đến. Tạp dề vốn là để mặc bên ngoài quần áo, ai cũng biết cả. Còn nữa, rõ ràng trưa nay em mới nói với anh căn bản không có thời gian chuẩn bị, vậy cái tạp dề này là ở đâu ra? Tất nhiên là anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Lê Cẩn hoàn toàn không thấy có điều gì không thể nói được. Từ sau đêm chúng ta bên nhau ấy, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy không thể tốt hơn được nữa, cái anh này đã có mưu tính từ trước như thế. gocchuyenaudio.com, chỉ còn chờ cậu xuống nước thôi. Không được, thật sự xấu hổ lắm, em tuyệt đối không muốn mặc. Tiêu Dĩ Thư lùi tiếp ra sau, Lê Cần bước tiếp đến gần, sau đó thì, dầm một cái, Tiêu Dĩ Thư ngã xuống giường. Cậu không còn đường để trốn nữa. Vừa khéo sau lưng chính là giường, tiểu thư đã ngã xuống giường rồi, Lê Cần cảm thấy đúng là một cơ hội tốt, vươn tay tự cởi quần áo cho cậu. Đừng, tự em mặc. Tiêu Dĩ Thư có cảm giác nếu để Lê Cần cởi quần áo rồi mặc tạp dề giúp cậu thì thật sự cậu không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, chẳng thà ngoan ngoãn tự mặc còn hơn. Vậy là tốt nhất, đương nhiên Lê Cần càng thích Tiêu Dĩ Thư tự mặc hơn, có một loại phong tình quyến rũ lắm, chỉ vừa nghĩ thôi đã kích động rồi. Đúng rồi, không được mặc cái gì bên trong đâu, quần lót cũng không được tương đương. Nói xong anh buông tay đứng dậy, sau đó nhìn Tiêu Dĩ Thư cầm tạp dề đi vào phòng chứa quần áo để thay. Anh nghĩ quay lưng lại rồi thay cũng được nhưng Tiêu Dĩ Thư không chịu, thế nào cũng phải vào phòng chứa quần áo mới thay. Cũng may cửa phòng chứa quần áo không khóa được, Lê Cần không lo lắng Tiêu Dĩ Thư vào rồi sẽ không ra nữa. Đã xong chưa, 10 phút rồi đấy, không phải chỉ là cởi quần áo ra rồi mặc tạp dề thôi sao, sao mà lâu như thế. Lê Cần chờ đến mức người cũng đau, anh đợi 10 phút cũng đã ảo tưởng suốt 10 phút. Trong phòng chứa quần áo không có một chút động tĩnh. Lê Cần rất khó hiểu, sao mãi mà không thấy ra vậy, vì thế anh định đi xem thế nào. Nhưng đẩy cửa không mở, kỳ thực cánh cửa này chỉ để trang trí thôi chứ không hề có chốt khóa, bây giờ không đẩy ra được, chỉ có một khả năng, người bên trong đang đứng chắn ngay ở cửa. Tiểu thư, sao thế, mau mở cửa ra. Không mở, em không mở đâu. Anh cho em mặc cái quỷ quái gì vậy, đây là quần áo để mặc ra ngoài sao? Lúc nãy Tiêu Dĩ Thư thay xong thì soi gương trong phòng chứa quần áo, thực sự chỉ muốn khóc lên, cái loại quần áo rách nát gì đây, che còn không bằng không che. Sức lực của Lê Cần tốt hơn Tiêu Dĩ Thư, dùng sức đẩy mạnh cửa ra, Tiêu Dĩ Thư vội vàng chạy vào sâu trong phòng chứa quần áo để trốn. Ánh mắt Lê Cần đỏ bừng lên, Tiêu Dĩ Thư quay lưng về phía anh chạy trốn, trên người chỉ có một chiếc tạp dề màu đen nhạt, phía sau lưng chỉ có hai bên dây được buộc vào nhau, còn những chỗ khác đều trần trụi. Lúc này, Lê Cần chỉ muốn xử tử Tiêu Dĩ Thư ngay tại chỗ, ngay trong phòng chứa quần áo này. Gạch dưới hết gạch dưới cách chương.